Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 16, Và Mặt Bố Tùng Lương, góc truyện audio.com. Thân Khương cùng bộ xương trên đình thi đài mắt to chừng mắt nhỏ. Cái gì là tới vừa lúc, có phát hiện trọng đại. Diệp Bạch Đinh nâng đầu lâu của bộ xương khô lên, xoay qua một cái góc độ. Ngươi nhìn xem, Thân Khương chân mềm nhũn, bộ xương này sở dĩ dọa người như vậy. Là bởi vì nó không phải thuần xương trắng. Trên nó còn dính chút da thịt chưa bị gặm sạch sẽ. Trên đầu lâu đương nhiên cũng còn lông tóc tàn lưu. Thoạt nhìn thật sự quá khiếp người. Có thể đừng dí vào lão tử không? Chờ một hồi lâu, Diệp Bạch Đinh có chút không kiên nhẫn. Thấy được không? Thân Khương chỉ đứng thôi đã hao hết sức lực. Đầu óc còn chưa làm việc được. Cái gì? Còn không phải là... Tóc còn dính trên đầu sao? Lão tử không sợ. Ngươi mắt mù à? Diệp Bạch Đinh nhíu mày. Ai hỏi ngươi có sợ không? Thân Khương. Diệp Bạch Đinh hận không thể đem đầu lâu dơ sát vào mặt hắn. Sợi tơ rõ ràng như vậy. Ngươi nhìn không thấy. Thấy rồi thấy rồi. Thân Khương nhảy lùi ra sau. Tổ tông. Ngươi đứng yên ở đó. Đừng tới đây. Sau đó thì sao? Sau đó, liền không có ý tưởng gì sao? Diệp Bạch Đinh nheo mắt, khống chế âm lượng, không cảm thấy màu sắc và chất liệu có chút quen mắt. Thân Khương không dám trốn nữa, trợn mắt nhìn một hồi lâu, mới thở sâu, run rẩy ngón tay, là Yên Tùng Sa, vụ án trước đó, vải do người chết Lương Duy thân thủ nghiên cứu chế tạo. Không bán ra ngoài mảnh nào. Không dễ bảo tồn, nhanh hư, nhưng màu sắc cùng chất liệu cực kỳ đặc thù. Nhìn qua là có thể nhận ra. Cho nên hai vụ án này có quan hệ. Chẳng lẽ bộ xương này chính là người trong lòng vẫn luôn tìm không thấy kia? Đầu óc không cần, có thể đưa cho người khác. Diệp Bạch Đinh ngay cả xem thường cũng lười quăng cho hắn. Lương Duy mới chết mấy ngày. Vị này đã thành xương. Thân Khương, chẳng sợ sau khi chết lập tức bị dã thú gặm cắn. Màu sắc xương cốt, da thịt tàn lưu đến trình độ này, cũng không có khả năng mới chết mấy ngày. Cái chết của Lương Duy, vẫn có rất lớn tỷ lệ là do người trong lòng kia gây ra. Vậy, Yên Tùng Sa chỉ là ít bán ra ngoài. Không phải không hề bán. Có lẽ đây là một vị khách trùng hợp mua phải thì sao? Thân Khương nghĩ, có khả năng chính là trùng hợp thì sao? Diệp Bạch Đinh không mở miệng. Thân Khương, Tổ Tông, hiện tại quan trọng chính là vụ án của Xương Hoàng Võ. Quản cái trước đó làm gì? Diệp Bạch Đinh rũ mắt. Đó cũng là một cái mạng người. Thêm cái này nữa, chính là hai mạng. Thân Khương, thiếu gia của ta, người biết chiếu ngục chúng ta một năm chết bao nhiêu người không? Hình bộ đại lý tự giám sát tư kinh Triệu Doãn. Mỗi năm bao nhiêu vụ án tra không ra kết quả liền phong ấn. Đầu nhi hiện tại muốn chính là kết quả vụ Xương Hoàng Võ. Cái khác quan trọng gì? Diệp Bạch Đinh môi mím thành đường thẳng. Ta biết, ta thấy được. Thân Khương đôi mắt chuông đồng trợn to. Chấm, Tổ Tông ngươi đừng như vậy à. Chúng ta dù có mệt chết. Cũng làm không được hết thảy mọi chuyện. Ta biết, án có nặng nhẹ nhanh chậm. Có cực kỳ quan trọng cũng có vừa vừa có không quan trọng. Cũng có manh mối thật lâu cha không ra. Không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhưng qua tay hắn, sẽ không từ bỏ. Lúc ấy không có kết quả. Lúc sau cũng nhớ rõ. Liền tiếp tục tra tìm. Đây là nguyên tắc hắn vẫn luôn kiên trì từ khi vào nghề. Đáy mắt Diệp Bạch Đinh lóe lên. Người chết không thể nói chuyện. Nằm dưới lòng đất không người hỏi thăm. Trong túi đựng xác ở tủ đông. Thân bằng sẽ quên đi. Người nhà sẽ quên đi. Nếu ngay cả chúng ta cũng quên. Chân tướng như thế nào ra? Chờ hung thủ chính mình nhảy ra sao? Thân Khương ngẩn người. Người không phải là. Đối với công đạo chính nghĩa. Có suy nghĩ thiên chân gì đó đi. Đương nhiên không phải, giống như không biết từ khi nào bắt đầu. những ý nguyện thuần túy của cảnh sát, chấp nhất đối với công lý chính nghĩa, đều biến thành thiên chân, thành ngu xuẩn, ngốc nghếch, không đầu óc bị rất nhiều người cười nhạo miệt thị. Diệp Bạch Đinh ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh sâu thẳm, giống ngọn lửa trong ngọn lửa, sáng ngời lại an tĩnh. Việc học có thành tựu, chuyên nghiệp cùng lao động của ta đáng giá được tôn trọng. Vụ án nào cũng dám tiếp, vụ án nào cũng đều có thể phá. Ta, chính là người lợi hại nhất trong nghề. Thân Khương, hắn đoán không ra lời này là thật là giả. Nhưng đủ cuồng, làm thì làm lợi hại nhất. Để người lau mắt mà nhìn, để người chúng tinh phùng nguyệt. Kiều thiếu gia nghiêu bức. Được, lát nữa ta đòi đám xương cốt này về. Cho người nghiên cứu được rồi đi. Hiện tại vụ án xương hoàng võ rất quan trọng. Bộ dạng đầu nhi mặt lạnh thực đáng sợ. Chúng ta phải cẩn thận. Đừng đem mạng nhỏ chơi quá trớn. Mau mau, đi về trước. Diệp Bạch Đinh cũng không muốn chơi. Cơ sở căn bản nhất để tự do làm việc chính là mạng nhỏ. Hắn rất thanh tỉnh, nhưng xương cốt không thể cứ để như vậy. Hắn từ trong phòng tìm ra một cái túi, nhanh tay nhanh chân chứa vào xong xuôi, làm Thân Khương đánh dấu. Hai người mới rời đi, một đường đi về như làm tặc. Thân Khương phi thường cẩn thận, mấy lần có ý đồ che miệng Diệp Bạch Đinh để hắn đừng lên tiếng. Nhưng Kiều thiếu gia là ai? Đó là đa trí cận yêu. Người tùy tiện nhìn một cái đoán một cái là có thể ra được một đống lớn tin tức. Sao có thể không biết không khí khẩn trương? Căn bản không cần hắn nhắc nhở. Diệp Bạch Đinh một đường phi thường an tĩnh. Cho dù thân thể yếu đuối, tay phải thường thường vịn lên tường, cũng tận lực đi thật nhanh. Rốt cuộc tới nhà lao. Thân Khương nhanh nhẹn mở cửa lao, đưa hắn vào, lại nhanh chóng khóa lại. Ta phải đi trước, ngươi ngoan ngoãn ngốc bên trong. Trong chốc lát lại trở về cho ngươi khẩu cung vụ xương hoàng võ. Diệp Bạch Đinh lẳng lặng gật gật đầu. Nhớ tới hắn một đường đều là cái dạng này. Thân Khương hồ nghi, ngươi sẽ không lại cái gì cũng đoán được đi. Khóe môi Diệp Bạch Đinh nhếch lên, mỉm cười không tiếng động. Ngươi đoán xem. Thân Khương, thôi vậy, thời gian không nhiều lắm. Hắn cần phải đi, ngoan ngoãn đợi a, đầu bên kia. Bố Tùng Lương theo Cửu Nghi Thanh, đi vào sâu trong chiếu ngục, nghiệm xác Cao Lương Bình. Người đã chết thấu, không nói, thời gian tử vong ít nhất 5 ngày trở lên. Người chết gầy gò khô quắt, rúc ở góc tường, không có ngoại thương, không có bị tím đen sau khi uống độc. Chung quanh cũng không có bất kỳ vũ khí gì. Loại tử trạng này người nào ở lâu trong chiếu ngục đều rất quen thuộc. Hơn phân nửa không phải ngoài ý muốn hoặc bị giết, chính là bị nhốt quá lâu, chịu không nổi nữa. Bố Tùng Lương đơn độc nghiệm thi. Loại này kỹ thuật chuyên nghiệp yêu cầu không cao. Cửu Nghi Thanh còn dành hơn cả hắn. Tầm nhìn còn rộng lớn hơn cả hắn. Công không vớt được. Ngược lại còn bị cái ấn tượng là vô năng, nhưng trải qua lần này, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận. Trước đó, hắn khẳng định bị chơi. Chuyện Diệp Bạch Đinh là tâm phúc của hắn đích thân làm. Người bị khóa ở nhà xác, Thân Khương lại không có ở đây. Không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi về kịp. Hắn lúc ấy chỉ thấy một cái bóng dáng, cũng không có nhìn đến mặt Diệp Bạch Đinh. Có phải hắn lúc ấy khẩn trương quá độ, nghe nhầm rồi hay không? Không được, hắn phải thử lại. Xong xuôi, quay lại đường cũ. Bố Tùng Lương khi cách nhà lao của Diệp Bạch Đinh thật xa đã bắt đầu chú ý, chuẩn bị tùy thời không giấu vết nhắc nhở Cửu Nghi Thanh. Nhanh, nhanh, lập tức, tới rồi. Một hơi vừa mới nín xuống, hắn liền thấy được mặt của Diệp Bạch Đinh. Tiểu vương bắt đản này đang ngồi bên cửa lao, ngẩng đầu cười với hắn chứ đâu. Thiếu niên môi hồng răng trắng, mặt mày như hỏa, túi ở đáy mắt nộn nộn, cười rộ lên như cảnh xuân tươi đẹp. Đào lý sinh tư, lại ngoan lại thuần, sạch sẽ tựa như tiểu thiếu gia người trong sạch tỉ mỉ dưỡng. Thảo, bố Tùng Lương cả người chấn động, Hiểu rồi. Lần trước đó có thể là giả. Lần này nhất định là thật. Mặt tiểu vương bắt đản này hắn tuyệt không sẽ nhận sai. Là. Thân Khương trở lại. Có người báo tin cho hắn. Hắn kịp thời phá cục. Đem người mang về tới. Bố Tùng Lương hối hận đến xanh ruột. Trước đó sao lại không kiên trì hơn? Diệp Bạch Đinh ngồi ngay cạnh cửa chính là vì vả mặt bố Tùng Lương. Cố ý cười đặc biệt đoan trang. Xuyên qua tới lần đầu tiên bày ra tư thế. Cần phải đủ thong dong yêu nhã. Hù chết tên này. Khoảng cách không xa. Hắn đương nhiên cũng thấy rõ mặt Cửu Nghi Thanh. Vị chỉ huy sứ đại nhân này vóc dáng rất cao. Mày kiếm sắc nhọn. Mắt chứa tinh mang. Mặt nghiêng như dãy núi trùng điệp. Vai rộng eo thon. Chân dài. Chỉ riêng lực độ vươn chân nện bước. Là có thể biết cơ bắp của hắn ẩn chứa bao lớn năng lượng. Khí thế kinh người. Chỉ huy sứ căng ngạo khốc lãnh. Mắt nhìn thẳng. Trong mắt phảng phất như không thấy bất luận kẻ nào. Đương nhiên cũng không thấy được phạm nhân trong phòng giam. Thân ảnh như gió xẹt qua. Đoàn người đi xa. Diệp Bạch Đinh dựng ngón tay cái với hàng xóm Tương Tử An bên phải. Tương Tử An xoát một cái xòe quạt ra. Rất rụt rè. Chút tài mọn. Không đáng nhắc đến. Tần Giao hừ một tiếng. Còn không phải là khẩu kỹ. Có cái gì đặc biệt hơn người? Người một tên sư gia rách nát. Chẳng lẽ cái gì cũng biết? Tương Tử An phe phẩy cây quạt. Thanh tuyến yêu nhã. Tương Mỗ bất tài. Đúng là cái gì đều biết một chút. Cũng chỉ có kỹ thuật nhìn thi này. Là chưa từng có cơ hội đọc qua. Diệp Bạch Đinh. Nếu muốn học, ta có thể dạy cho ngươi. Tương Tử An cứng đờ. Không cần. Diệp Tiểu Hữu độc mỹ là được. Lại qua một chốc, khi bên ngoài động tĩnh hoàn toàn an tĩnh xuống, Thần Khương lén lút trở lại, vừa tới ngón tay liền dựng giữa môi. Xuyệt, hôm nay bên ngoài có người, chúng ta nhỏ giọng một chút. Diệp Bạch Đinh liền hiểu, Cửu Nghi Thanh không đi. Khẩu cung đâu, ngay đây, Thần Khương móc ra một sấp giấy kín chữ viết, còn chưa có hỏi xong. Không phải nghe được ngươi đã xảy ra chuyện sao? Ta lập tức đuổi trở về. Thiếu gia, chúng ta lần này yêu cầu bao lâu? Hắn thật cẩn thận nhìn Diệp Bạch Đinh. Ta sáng mai tới được sao? Diệp Bạch Đinh lấy giấy ghi khẩu cung. Tùy tay lật lật, không mở miệng. Thân Khương trong lòng càng mơ hồ. Thiếu gia muốn cái gì? Cháo nóng hay là bánh gạo? Nước ấm hay là gì? Ta an bài cho ngươi. Diệp Bạch Đinh nâng mắt. Nhìn đối phương. Không sai. Biết suy một ra ba. Nhưng mà. Hôm nay không quá đói. Cho phần thịt nạc cháo đi. À. Diệp Bạch Đinh đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Chấm. Rất kỳ quái. Ta không thể đề ra yêu cầu này. Thân Khương lật đật gật đầu. Có thể. Có thể. Quá có thể. Thêm chút thịt nạc cũng vẫn là một chén cháo đó thôi. Hắn cảm giác Kiều thiếu gia quả thực rất là suy nghĩ cho hắn. Biết hôm nay có đầu nhi ở đây. Không tiện, đói bụng cũng không làm khó hắn. Đổi thành người khác không biết muốn bắt chẹt hắn thứ gì đâu. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc, tửu sắc tài vận, cơ hội đi ra ngoài. Người khác cái gì đều đói. Cũng chỉ có vị này. Mới muốn chén cháo, lương tâm thật nhiều, ngươi chờ, ta lập tức cho ngươi. Bất quá hôm nay bên ngoài bẩn, trông chừng rất chặt, đưa cháo không nhất định là ta tự mình đưa tới. Ngươi cũng chú ý một chút, khi xem khẩu cung cẩn thận, nếu phát hiện có người tới, nhanh giấu đi biết chưa? Diệp Bạch Đinh xua xua tay. Biết, ngươi quỳ an đi, nhà tù lại lần nữa an tĩnh lại. Hắn đem mớ giấy chia làm mấy phần, đặt ở trước đầu gối, đọc lần lượt từng tờ. Sơ đồ hiện trường phạm tội nhìn không ra dị trạng gì. Chỉ là một thư phòng rất bình thường, không có dấu vết đánh nhau. Sách, ghế, đệm, trà cụ, các loại bày biện đều rất thường quy. Trên sạp dựa vào tường bắc vẽ hình người, là vị trí phát hiện người chết, cũng không nhìn ra dấu vết gì khác. Chấm, Nhưng chuyện này không có khả năng. Người chết trúng độc mà chết. Trước khi chết khá là thống khổ. Bình thường sẽ có hành vi la hét, giãy giụa. Khi giãy giụa chạy không được, nhảy không được, di động không được xa, tay chân sẽ động đậy. Cái gì cũng không có. Hung thủ đã xử lý qua. Hung thủ có thời gian thay quần áo cho người chết. Đương nhiên cũng có thời gian khôi phục hiện trường. Ban đêm thanh âm truyền xa. Không có ai nghe được tiếng động. Có phải hung thủ bịt kín miệng người chết, làm hắn không phát ra tiếng hay không? Vậy sao lại thay quần áo? Vì sao một kiện quần áo sẽ bại lộ hung thủ? Có phải, khi khống chế để người chết không phát ra tiếng, không cẩn thận bị cào bị thương, chảy máu, xem xong hiện trường, lại xem khẩu cung, đuôi mắt Diệp Bạch Đinh nheo lại. Xương da này, có chút thú vị a, cách chương.